Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ vào phần 2 của câu chuyện Đồng Thoại Đen của tác giả Osuichi. Đây là chuyện tôi được nghe kể lại sau này, còn bản thân tôi không nhớ những sự kiện xảy ra ngày hôm đó. Hôm đó, bầu trời u ám đổ tuyết lả tả suốt từ sáng sớm. Tuyết lặng lẽ rơi giữa những tòa nhà cao tầng. Dòng người ngược xuôi che ô bước đi thật nhanh. Giữa cảnh nhộn nhạo, tôi quỳ gối trên nền đất. Tôi cuộn mình, ghé mặt sát mặt đường, sục sạo tìm kiếm. Tôi dùng cả hai tay để chống đỡ trọng lượng cơ thể. Chiếc ô bị vứt chổng chơ gần đó. Trên đường tấp nập người qua kẻ lại, ai cũng chỉ nhìn thoáng qua tôi rồi bước thẳng. Không ai muốn dính dáng tới tôi cả. Nhưng cuối cùng đã có một người đàn ông thân thiện ra chịu băn khoăn trước bộ dạng của tôi. Trông anh như đang trên đường đi làm về. Một tay xách cặp đen, tay kia cầm ô cũng màu đen. Em đang tìm cái gì à? Anh hỏi. Bây giờ tôi không nghe thấy tiếng anh và cũng không mãi mai phản ứng. Hay em làm rơi kính áp tròng để tôi tìm cho em nhé. Người đàn ông lại hỏi. Không, không phải. Không phải kính áp tròng. Tôi vừa cực lực tìm kiếm thứ đánh mất vừa trả lời, giọng rối rít đột độ, nghẹn ngào như sắp khóc. Cuối cùng, người đàn ông cũng nhận ra biểu hiện bất thường của tôi. Tôi không đeo găng, lòng bàn tay trần trụi áp xuống mặt đường phủ đầy tuyết, những ngón tay đỏ bầm vì băng giá. Nhưng tôi không lộ vẻ lo lắng rằng tay có thể bị bỏng lạnh. Lưng của tôi đã phủ một lớp tuyết mỏng. Không biết tôi đã ở trong hoàn cảnh này bao lâu rồi. Tôi đánh đuổi mọi thứ xung quanh khỏi tâm trí, chỉ chăm chăm tìm kiếm, và bầu không khí ấy làm người đàn ông cảm thấy bất an. Thật tình không biết mình làm rơi ở đâu rồi nhỉ? Giọng tôi the thé vì nóng ruột. Người đàn ông chợt nhận ra nền tuyết quanh tôi lấm tấm những chấm đỏ làm máu. Em vẫn ổn chứ? Nghe hỏi, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, chắc với bộ dạng như người mất hồn. Tôi đã tìm kiếm cực lực mà không thấy. Mắt trái của tôi vừa rơi ra đâu đó quanh đây thôi. Mặt của tôi nhầy nhụa máu từ chỗ đáng lẽ có nhãn cầu cho đến tận cằm. Rồi tôi gục xuống và bất tỉnh. Người ta tìm thấy mắt trái của tôi trên mặt đường cách đó một quãng, đã biến dạng, bê bết bùn và tuyết vì gót dài người qua lại. Bao nhiêu người che ô đi san sát nhau trên đường, tôi cũng là một thành phần trong bao nhiêu người ấy. Đang đi thì đen đuổi làm sao. Tôi bị một chiếc ô của ai đó đập trúng mặt. Mũi nhọn của ô ngẫu nhiên xuyên vào giữa mi mắt và nhãn cầu trái của tôi, cắt đứt dây thần kinh thị giác. Nhãn cầu bị móc ra và rơi xuống mặt đường. Tôi cuống cuồng tìm lại nó. Đây là những phát hiện của cảnh sát trong quá trình điều tra. Ngay lập tức, tôi được đưa đến bệnh viện, được chữa trị. Từ thẻ học sinh trong ví, người ta biết tên tôi là Saraki Nami. Trên đây là toàn bộ sự cố xảy ra hồi trong tuần tháng giêng, khiến tôi mất đi ký ức. Sau khi mở mắt, phải mất một lúc tầm nhìn của tôi mới rõ nét lại. Trần nhà và tường đều trắng toát. Tôi đang nằm trên giường, dưới tấm chăn ai đó đắp cho. Bên cạnh tôi là một người phụ nữ, ngồi trên ghế đọc tạp chí. Tôi nhìn bà một lúc. Ngoài việc mở mắt, tôi không hề động đậy, cũng không lên tiếng. Cuối cùng, trong một lần lật trang vô tình liếc về phía tôi, rồi đứng phắt dậy làm tạp chí rơi xuống, hét toáng lên. Có ai không? Lại đây, Nami đã tỉnh rồi. Tôi được dẫn đi gặp bác sĩ, được hỏi vài câu. Người phụ nữ vừa gọi y tá cũng ngồi nghe bác sĩ chuẩn đoán cùng tôi. Làm gì mà thần người ra như thế, Nami? Bà nói. Đừng có nhìn quanh quất nữa, trả lời câu hỏi của bác sĩ đi. Tôi nhìn bàn tay mình, thấy băng gạc quấn đến tận đầu ngón tay. Đầu tôi cũng bị bong băng bắt tréo. Mắt trái tôi không nhìn thấy gì. Tôi định nhằn bong băng ra, bác sĩ và y tá đưa tay cản lại. Nami! Người phụ nữ nghiêng đầu gọi. Tôi hiểu Nami là tên người. Tôi giải thích rằng mình không còn chút khái niệm nào về cái tên ấy. Nami là tên cháu. Bác sĩ vừa nói vừa trỏ người phụ nữ đứng bên cạnh tôi. Cháu có nhớ đây là ai không? Tôi nhìn kỹ khuôn mặt bà ta, đoạn lắc đầu. Không nhớ. Mẹ của cháu đấy. Bác sĩ giải thích. Tôi nhìn kỹ người phụ nữ lần nữa. Bà ta đưa tay bưng miệng, giật lui ra như muốn tránh xa tôi. Tôi được giải thích là mình đã bị thương ở mắt trái. Bác sĩ nói rằng vì cú sốc tâm lý này mà giờ đây tôi đang gặp trở ngại về trí nhớ. Tôi được đưa lên ô tô dẫn về nhà. Mẹ ngồi cạnh tôi. Ở ghế lái là một người đàn ông. Tôi được giải thích rằng đấy là cha mình. Mẹ kể rất nhiều chuyện, nét mặt trong ngóng tôi trả lời. Khi tôi im lặng vì không hiểu đâu vào với đâu, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Con trầm lặng hẳn đi đấy, cha nói. Tôi không thấy thân quen gì với ngôi nhà này. Trên tấm bảng tên dưới cửa nhà có ghi là Saraki, nhắc tôi nhớ lại rằng đây chính là họ của mình. Tôi tháo giày và tiến vào cửa chính, nhưng rồi bối rối không biết đi đâu nữa. Mẹ kéo tay tôi qua phòng khách và gian bếp. Chắc hẳn là con phải nhớ gì chứ? Tôi lắc đầu trước câu hỏi của mẹ. Tôi được dẫn qua các phòng trên tầng 2, có một chiếc đàn dương cầm. Tôi nhận ra đây là phòng con gái. Con nghĩ sao? Mẹ hỏi. Con nghĩ đây là căn phòng đẹp, tôi trả lời và nghe giới thiệu rằng đây là phòng của tôi. Nó đã là phòng của tôi từ rất lâu rồi. Vì mệt mỏi, tôi hỏi liệu mình có được ngồi xuống giường không. Đây là phòng của con mà, con muốn làm gì cũng được, mẹ nói. Đến giờ tôi mới nhận ra rằng bà đang khóc. Cha mang quyển album và chiếc cúp đến phòng cho tôi. Trên bệ đỡ chiếc cúp có ghi giải nhất cuộc thi dương cầm. Con không nhớ gì sao? Tôi gật đầu trước câu hỏi của bà. Trong album mà ba mang đến, phần lớn là ảnh chụp một cô bé. Cô bé đang ngồi trong sân chơi cát, tay cầm xẻng xúc, nước mắt lưng tròng. Tôi chỉ tấm ảnh và hỏi cha có phải hồi nhỏ mình bị bắt nạt không? Người mà Nami đang chỉ là bạn gái thân với con hồi nhỏ. Con là đứa đang cười sau lưng bạn ấy kìa, cha giải thích. Tiếp theo, ông còn cho tôi xem thêm nhiều thứ nữa, nhưng tôi tuyệt nhiên không nhớ điều gì. Cha chìa ra một lọ hoa tôi tự làm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trông thấy nó. Đến cả cái tên con thú nhồi bông mẹ mua cho, tên bộ phim tôi yêu thích tôi cũng đã quên mất. Trong sinh hoạt gia đình, ban đầu tôi phải hỏi cha mẹ từ những điều vụn vặt nhất. Tôi không biết đồ vật nào để ở đâu. Trước mỗi hành động tôi đều xin phép, nhưng cha nhấn mạnh rằng không cần như thế. Tôi gặp khó khăn trong mọi việc định làm. Buổi tối, leo cầu thang chẳng nhìn thấy gì. Tôi định bật đèn, nhưng không biết công tắc ở đâu. Đến khi tìm ra thì lại có quá nhiều công tắc, chưa rõ phải nhấn vào cái nào. Mẹ đang ngồi trong phòng khách, tôi hỏi về công tắc đèn cầu thang. Trời ạ, chẳng phải công tắc kia sao? Mẹ nói với giọng hơi gắt gỏng. Con xin lỗi, tôi nói. Mẹ kiên quyết hơn cha trong việc khôi phục trí nhớ cho tôi. Ngày nào tôi cũng được nghe kể về bản thân mình trước thời mất ký ức, đa số là những kỷ niệm giữa mẹ và tôi. Có nhớ cái lần con bị cảm lạnh, ngủ ly bì không? Không ạ. Mẹ chăm sóc Nami ân cần thế cơ mà. Còn gọt táo cho ăn nữa đấy. Chắc là cái này nhớ nhỉ? Không ạ, con xin lỗi mẹ. Sao phải xin lỗi? Nami không ngại ngùng lặt vặt như thế đâu. Hồi học mẫu giáo, con cùng mẹ đi mua sắm nữa. Bao giờ con cũng xách hộ mẹ túi đựng bánh mì, không nhớ sao? Tôi lắc đầu. Không. Sao con lại khóc? Việc gì mà phải khóc chứ? Mỗi khi tôi làm hỏng việc hay làm điều gì trái phép tắc, mẹ lại lẩm bẩm. Nami không bao giờ hành động như thế. Nami cẩn thận, chỉnh chu hơn cơ. Thời gian đầu, tôi cứ ru rú ở trong nhà, nhưng dần dần đã ra ngoài đi dạo. Có lần tôi còn nghe thấy người hàng xóm gọi tên nữa. Hôm qua, bác Saito gọi con ngoài phố à? Trong bữa cơm ba nhắc. Thế mà con chẳng chào hỏi gì bác cả. Vì con đang cố nhớ lại trong đầu ạ. Hàng xóm đang rỉ tai nhau là con cứ nhìn trân trói vào mặt người ta với vẻ vô hồn, làm họ rất khó xử. Con phải ý tứ một chút chứ. Xấu hổ chết đi được, mẹ cáo kỉnh nói. Cũng may là hàng xóm đều biết con mất trí nhớ sau tai nạn, nên còn tạm giải thích được. Mọi người đều đang quan tâm đến con, mặt quấn bông băng rất nổi bật mà, nên cư xử cho phải phép vào. Giá như ký ức quay lại sớm thì tốt. Từ giờ đến lúc đó, con liều liệu thế nào cho giống Nami trước kia thì liệu. Đêm xuống, tôi nghe tiếng cha mẹ nói chuyện. Dạo này em nặng lời với Nami quá đấy. Thì anh bảo, làm sao em chịu nổi? Con bé bây giờ cứ như con người khác ấy. Mẹ vừa nói vừa khóc. Tôi quyết định đến trường. Sau bữa tối cha hỏi. Con đang học tại trường cấp 3 của tỉnh, chắc là cũng không nhớ mặt bạn học đâu nhỉ? Tôi gật đầu. Cha đã gọi điện cho thầy rồi, trường sẵn sàng nhận con vào học lại như trước kia. Thầy nói con đến lúc nào cũng được. Tôi bắt đầu đi học lại 2 ngày sau đó, tức là thứ hai. Nghe nói lớp tôi là lớp 11-1. Tôi mặc thử đồng phục trong phòng riêng, mở sách giáo khoa và sổ tay học sinh ra xem. Cả hai đều hoàn toàn xa lạ. Có những dòng ghi chú nhỏ trong sách là do tôi viết trước kia, nhưng vì thiếu vắng ký ức nên với tôi chúng giống như nét chữ người lạ. Thứ hai, trong phòng tôi lại có một chiếc túi sách màu trắng. Tôi quyết định cho sách giáo khoa vào đó và mang đi. Nhưng thấy chiếc túi, mẹ đã nhíu mày. Nami thường đi học bằng ba lô đen, con cũng nên làm như vậy. Tôi xin lỗi và mẹ lấy chiếc túi đi. Tôi không biết trường ở đâu nên sáng hôm đó cha đưa tôi đến trường. Khuôn viên rất rộng, cha dẫn tôi đến phòng giáo vụ. Tôi rảo bước thật nhanh để không bị tụt đằng sau. Vào tới phòng giáo vụ, tôi chào hỏi thầy Iwata chủ nhiệm. Lâu lắm mới gặp em, thầy nói rồi im lặng như sực nhớ. À quên, chắc em cũng chẳng biết là đã lâu hay chóng nhỉ. Cha cúi đầu chào thầy Iwata rồi đến chỗ làm. Các thầy cô khác đều ngoái nhìn tôi. Chắc là em khó chịu lắm, nhưng đừng để ý nhé. Ai cũng biết Shiraki mất trí nhớ mà. Thầy Iwata len lén nhìn chỗ mắt trái của tôi, nơi từng chứa mắt trái. Từ sau tai nạn chỉ còn một lỗ rỗng, giờ tôi đang đeo băng mắt để che lại. Tôi hỏi thầy xem trước kia mình là một học sinh như thế nào. Em nghiêm túc trong cuộc sống hàng ngày, học giỏi và chơi thể thao cũng cừ, là ngôi sao của lớp đấy. Không cần phải tỏ ra hoang mang như thế đâu. Nè, giờ vào học buổi sáng đã bắt đầu rồi. Nghe thầy Iwata dục, tôi rời khỏi phòng giáo vụ, theo thầy đi dọc hành lang. Nếu tách ra chắc tôi lạc mất. Đến trước phòng học có ghi lớp 11-1. Thầy quay lại hỏi tôi. Em không sao chứ? Tôi lắc đầu. Khi chúng tôi bước vào phòng, tiếng nhộn nhạo bên trong lắng xuống. Mọi người đều đổ dồn mắt vào tôi. Thầy Iwata trỏ một chiếc bàn, là bàn chính giữa lớp. Tôi ngồi xuống đó. Thầy giải thích về hoàn cảnh của tôi, về vụ tai nạn, về tình trạng hiện tại. Nhưng nghe chừng mọi người đã biết hết rồi. Nami, tớ lo cho cậu quá. Cậu ổn chưa? Tôi lúng búng trong miệng vì không thể trả lời, khiến mọi người nhao nhao. Nami, hồi trước lúc nào cậu cũng pha trò cười phớ lớ cơ mà, sao mặt mày u ám vậy? Tớ xin lỗi. Cô bạn ngồi bàn trước với tôi nói. Cậu thực sự không nhớ gì cả à? Ừ. Thế thì tớ sẽ chỉ cho, cứ giao cho tớ. Tớ vẫn còn chưa trả ơn bé Na cho tớ chép bài tập về nhà mà. Ủa, mặt bạn là sao thế? Tớ không biết tên cậu. Thật không thể tin được, chúng mình là bạn thân nhất quả đất cơ mà. Tớ xin lỗi. Thôi được rồi, tớ là Katsura Yuri. Thật tình, cố nhớ lại nhanh lên nhé. Cảm ơn cậu. Cô bạn kể cho tôi nghe về chính tôi hồi trước. Tôi xuất hiện như một người khác trong câu chuyện của bạn ấy. Với giọng cực kỳ nghiêm túc, cô bạn giải thích rằng tôi hồi trước là một con người tuyệt vời. Cậu là tâm điểm để mọi người xoay quanh, cậu cười là mọi người thoải mái theo. Còn nhớ Kamata không? Ông thầy dạy tiếng Anh đáng ghét ấy. Tôi lắc đầu. Cậu nói tiếng Anh khiến ông ta chào thua còn gì. Lúc ấy cậu đã khiến mọi người cực kỳ hả hê. Vào giờ học, tôi hoàn toàn ngơ ngác. Các giáo viên đều mỉm cười với tôi, nhắc lại rằng tôi trước kia là một học sinh thông minh nhường nào. Rồi yêu cầu tôi trả lời câu hỏi, nhưng tôi không trả lời được. Đơn giản thế mà cũng không giải được sao? Họ thất vọng lẩm bẩm. Trên tàu điện tan học về, tôi xem lại ghi trong vở. Tôi còn không nhớ tên ga gần nhà nhất hay địa chỉ nhà ở. Tôi có ông ngoại, được biết ông giữ vị trí quan trọng trong một công ty lớn và có quan hệ rộng rãi với nhiều giới. Dường như ông cưng chiều tôi hơn bất kỳ ai khác. Vì thế ông rất đau buồn khi biết tình hình hiện tại của tôi. Nami, ông bảo sẽ cố tìm cách chữa chạy cho mắt trái của con đấy. Vẫn cầm chiếc điện thoại không dây, cha nói. Ông bảo sẽ tìm mắt để ghép cho con. Được thế thì bề ngoài của tôi sẽ trở lại như trước kia. Nếu thực hiện thủ thuật nối dây thần kinh thị giác thì thị lực sẽ hồi phục, con nghe nói vậy. Nami, sao lại ủ rũ thế? Phải trò chuyện nhiều hơn chứ. Ở trường, mọi người nói với tôi như thế. Càng ngày càng ít bạn học bắt chuyện với tôi. Có một bạn định hỏi tôi về chương trình trên TV ngày hôm qua, nhưng một đứa khác đã nắm tay bạn ấy kéo ra xa tôi. Nami không còn là Nami trước kia nữa đâu, nhàm chán lắm. Tôi nghe thì thầm như thế, chỉ mình Kasura Yuri là vẫn tán gẫu với tôi. Cô bạn kể về Nami trong ký ức với vẻ hoài niệm. Tất nhiên đó không phải tôi, mà là một con người tôi không quen. Cô kể nhưng mắt không thể nhìn tôi. Không chỉ Yuri, hãy thấy tôi không trả lời nổi những câu hỏi đơn giản, các thầy cô lại hồi tưởng lại học sinh ưu tú Saraki Nami ngày xưa. Nami dạo trước là một đứa cái gì cũng làm được, khác hẳn với cậu bây giờ. Bà dễ thương hơn nữa, không mặt mũi thì cũng giống nhau thôi, nhưng vẻ mặt cậu bây giờ thiếu sinh động lắm. Nói chuyện cũng chẳng hứng thú gì hết, cứ như nói với không khí ấy. Tớ xin lỗi, tôi nói với Yuri. Sâu trong tiềm thức mọi người đã hình thành một sự phân biệt giữa tôi, học sinh chậm tiếng hiện nay, và Nami, học sinh ưu tú ngày trước. Hai đối tượng này cứ như hai cái thể khác nhau vậy. Tôi nhận ra ánh mắt mẹ mình mỗi ngày một lạnh lùng. Nghe cha kể, hồi tôi chưa mất trí nhớ, mẹ tôi thân thiết như hai chị em. Cha bước vào phòng giữa lúc tôi học bài. Lần đầu tiên cha bắt gặp con học bài đấy. Hồi trước chẳng thấy con cầm quyển sách bao giờ, vậy mà thành tích vẫn xuất sắc. Tôi hỏi, nếu con học hành tiến bộ hơn, trở nên giống như trước kia, thì liệu mẹ có yêu thương con nữa không? Cha cũng không biết nữa. Thôi, con hãy lau nước mắt đi. Cha bối rối trả lời. Trước ngày phẫu thuật, ông ngoại đến nhà tôi. Nami, cháu chơi đàn cho ông nghe nhé. Cho dù mất ký ức, cơ thể hẳn phải còn ghi nhớ chứ. Tôi bị bắt ngồi vào đàn dương cầm. Mọi người vây quanh tôi, ba mẹ, ông ngoại, bác dì, còn anh họ nữa. Mắt họ đổ dồn vào tôi, khuôn mặt họ đều mong chờ một màn trình diễn. Dù tôi đã ngồi trước những phím đàn, âm nhạc vẫn không tuôn chảy. Tôi ngồi im thinh thích và hiểu rằng đã làm mọi người thất vọng. Ông ngoại thở dài, tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, ước gì chạy trốn được khỏi đây. Mọi người bắt đầu trò chuyện về Nami đáng tự hào. Nami chơi dương cầm điêu luyện, không bao giờ làm ai thất vọng. Họ trao đổi ý kiến khác biệt giữa bây giờ và trước kia, cố tình nói cho tôi nghe thấy. Mẹ còn liệt kê những khuyết điểm của tôi hiện tại. Tôi không ngẩng nổi mặt lên, chỉ muốn tìm lỗ nẻ mà chui xuống. Cảm giác y như lúc ở trường, ai cũng trông ngóng tôi hồi còn ký ức. Tôi của ngày nay không có chỗ dung thân. Những người bắt chuyện với tôi cũng không phải người tôi quen biết, mà đều là người quen của Nami. Hôm sau, tôi được đưa tới bệnh viện. Người ta gây mê và phẫu thuật cái ghép mắt trái cho tôi. Đây không phải là bệnh viện tôi thường đến, mà là một bệnh viện nhỏ nằm ở ngoài ô thành phố. Tôi hỏi cha sao không đến bệnh viện mọi khi. Chuyện này lấy mắt trái cho con không theo kênh thông thường, nên phải phẫu thuật ở bệnh viện nhỏ. Nhưng bác sĩ vẫn có trình độ, nên con không cần phải lo đâu. Ngay trước cuộc phẫu thuật, tôi nhìn thấy nhãn cầu ngâm dịch lỏng đựng trong bình thủy tinh. Từ trong bình, nó cũng nhìn lại tôi. Phẫu thuật chỉ một loáng là xong. Nhãn cầu của một người khác được cấy vào hốc mắt tôi. Thần kinh thị giác đôi bên được nối bằng những sợi chỉ nhỏ. Sau phẫu thuật, tôi phải quấn băng suốt 3 ngày, bị cấm sờ vào mắt trái, cũng không được đảo mắt bừa bãi. Phẫu thuật chưa được bao lâu, một cảm giác bất thường bắt đầu hiện hữu rõ rệt trên nửa mặt trái của tôi. Rất nặng nề, như bị ấn xuống. Nhiều lúc nhận ra thì đầu đã ngoẹo hẳn về phía bên trái rồi. 4 ngày sau cuộc phẫu thuật, tôi vẫn phải nằm viện, nhưng đã được phép tháo băng. Bây giờ cảm giác bất thường mở mắt trái cũng đã biến mất. Mới tháo băng, có thể mắt chưa nhìn rõ. Vừa nói là dây thần kinh thị giác mà, nhưng sẽ quen thôi. Quen là sẽ nhìn rõ. Trong thời gian này, cháu không được dụi mắt đâu đấy, bác sĩ dặn. Thời gian đầu, khung cảnh nhìn qua mắt trái giống như là nhìn qua một lớp kính mờ, một màu trắng nhòa nhạt, sáng chói quá mức, dường như mắt vẫn chưa điều tiết được độ sáng. Trên tường phòng bệnh của tôi có tờ lịch cảnh, nửa dưới là các ngày tiếp nối nhau, còn nửa trên là ảnh. Ảnh chụp một chiếc xích đu không người trong công viên rực nắng. Vì lịch treo đối diện giường nên cả ngày tôi chỉ ngắm nó. Thời gian đầu nhìn tờ lịch bằng mắt trái, các nét đều rất mờ. Nhưng 2 ngày sau khi bị tháo băng, tôi đã xác định được cả những sợi xích của chiếc đu. 1 tuần sau phẫu thuật, tôi được xuất viện. Mẹ đến đón. Trước đó mẹ chưa vào phòng bệnh lần nào, chỉ có ông ngoại đến thăm tôi một lần. Nhưng vì không tìm được chuyện để nói, ông phát chán và chẳng mấy chốc bỏ về. Mắt trái đã nhìn được chưa? Mẹ hỏi. Lúc trước con có mỗi một mắt nên trông không giống Nami hồi xưa. Nhưng bây giờ đủ cả hai mắt rồi, nên cảm giác chắc chắn sẽ khác. Tôi ngó vào gương. Màu con ngươi bên trái hơi khác so với bên phải. Quan sát kỹ sẽ thấy con mắt mới ghép của tôi có màu nâu trong trẻo. Mẹ xăm soi khuôn mặt đủ hai mắt của tôi, gật đầu mãn nguyện. Bề ngoài giống với Nami trước kia rồi, tuyệt vời. Mẹ khoanh tay nói như nhắc nhở. Cố mà nhớ lại chuyện ngày xưa đi nhé, bởi vì con bây giờ cứ như không phải Nami vậy, làm sao có chuyện thế này được chứ? Làm sao con gái lại quên sạch sành sanh kỷ niệm với mẹ đẻ được? Mẹ rời khỏi phòng để hoàn tất thủ tục xuất viện. Tôi ngồi trên giường tiếp tục nhìn lịch. Tôi cảm nhận được dây thần kinh đang kết nối xương xẻ, nhãn cầu và bộ não. Tôi đã tạm quen rồi, nhưng vì đang khóc nên hình ảnh trên lịch hơi nhòe đi. Tôi lấy một miếng khăn giấy chấm nhẹ khóe mắt, chú ý không dùi thẳng vào nhãn cầu. Cảm giác áy náy làm lòng ngực của tôi muốn vỡ tung. Tôi nhớ lại lời mẹ và bạn cùng lớp. Họ đều thiết tha yêu quý tôi ngày trước, nhưng tôi của bây giờ chỉ là một kẻ vô dụng. Khi ai đó bắt chuyện, tôi thường bối rối không biết phải phản ứng ra sao. Tôi hiểu, khi nhìn tôi lúng túng không nói nên lời, họ lại so sánh sự khác biệt giữa tôi lúc chưa và đã mất ký ức. Dù cố không bận tâm, nhưng tôi vẫn nhận ra nếu kẻ này không phải là tôi chậm tiếng, mà là Nami ưu tú, thì ai nấy sẽ rất hạnh phúc. Tôi vừa ngẫm nghĩ, vừa nhìn cô bé ngồi xích đu trong ảnh. Định sẽ dọn dẹp đồ đạc xung quanh trước khi mẹ quay lại, nên tôi rời mắt khỏi tờ lịch mà mình đã nhìn thấy nãy đến giờ. Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy có điều không đúng. Từ đầu tôi đã có cảm giác bất thường, nhưng bây giờ mới nhận ra sự thật và phát hoảng. Tấm ảnh trên tờ lịch treo ở bức tường đối diện vốn chụp một chiếc xích đu trống không, nhưng chẳng biết từ lúc nào trên chiếc xích đu đó đã có một cô bé đang ngồi. Tôi rên rỉ, đặt tay lên nửa trái mặt mình và cảm thấy rất nóng. Con mắt cấy ghép đang tăng nhiệt, không nóng đến mức thiêu đốt, nhưng dây thần kinh thị giác cử động bưng bưng. Chiếc xích đu cùng cô bé trong ảnh vừa đu đưa, tôi đang cố thuyết phục bản thân mình rằng chỉ là nhìn nhầm, thì nó lại đu đưa lần nữa. Tôi hoảng loạn nhắm nghiền mắt, những tưởng tất cả sẽ tối đen, nhưng không phải. Dù mi mắt đã nhắm kín, cô bé vẫn không biến mất, ngược lại còn trở nên rõ nét hơn. Nhờ vậy mà tôi nhận ra chiếc xích đu cùng cô bé trong suốt có thể nhìn xuyên qua được. Đó là hình ảnh chỉ mắt trái tôi nhìn thấy. Nhắm mắt phải lại càng khiến hình ảnh ấy nổi bật. Tôi nghĩ đến một giả thuyết lạ lùng rằng đây chỉ là một giấc mơ. Tôi đang mơ giữa ban ngày, khung cảnh trong ảnh mỗi lúc một lớn, vây bọc tôi, lấn át tầm mắt của tôi. Phòng bệnh biến thành một công viên lạ hoắc. Tôi vừa nhìn quanh vừa siết chặt tấm ga để xác nhận rằng mình vẫn đang ngồi trên giường bệnh. Cô bé tuột xuống khỏi xích đu, trông rất nhỏ, có lẽ còn chưa vào tiểu học. Mái tóc dài rung rinh theo mỗi chuyển động của cô. Xích đu treo đã rỉ sét, hậu cảnh là một khu rừng. Vạn vật chao đảo trong cảnh mộng của mắt trái. Dù chắc chắn đây không phải là hiện thực, tôi vẫn có cảm giác cơ thể của mình nghiêng ngả theo. Cô bé lại gần tôi nở nụ cười. Khoảnh khắc ấy giống như sóng rút ra khơi, hình ảnh trong mơ lặng lẽ biến mất. Phản chiếu vào mắt trái tôi lại là tờ lịch ban đầu, chiếc xích đu bất động, trống không. Tôi thấy hơi buồn nôn. Chuyện vừa rồi là sao? Là mơ, nhìn nhầm, ảo giác. Lúc tôi tưởng là một tấm ảnh đột nhiên động đậy, là lúc mắt trái của tôi đã có một giấc mơ. Tôi nhìn kỹ lại tấm ảnh, có những chi tiết khác biệt so với giấc mơ hồi nãy. Sợi xích trên đu không bị gỉ và hậu cảnh là biển. Cửa mở, mẹ bước vào phòng. Tôi xuất viện, vẫn giữ nguyên ký ức kỳ lạ. Tôi muốn mang tờ lịch về nhưng không dám đề xuất. Nụ cười của cô bé liên tục hiện trong tâm trí của tôi. Nụ cười như công nhận mọi khía cạnh của tôi, như chấp nhận nó và chào tôi. Từ khi mất đi ký ức, tôi chưa được ai ban cho niềm hạnh phúc như này. Khi rời khỏi bệnh viện, mẹ nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Làm sao con khóc? Tôi không trả lời được, vì đã lỡ nhận ra sự yên bình mà nụ cười của cô bé mang lại khiến tôi vỡ lẽ từ trước tới giờ mình hoang mang, lo lắng và khổ sở như nào. Sau chuỗi ngày nằm viện, tôi quay về với cuộc sống bình thường, đi học nghe giảng, hầu như không có ai để trò chuyện, cô độc. Khi tỉnh dậy và nghe thông báo là mình đã mất trí nhớ, thoạt tiên tôi không hiểu ớt giáp gì cả. Tưởng như mình chỉ đứng ngoài lắng nghe những cuộc hội thoại xung quanh, chỉ gật đầu, không suy nghĩ cũng không cảm nhận. Nhưng bây giờ tôi đã lờ mờ ý thức được cảm xúc của mình trong từng khoảnh khắc. Tôi ngồi trên lớp, nghe mọi người bàn tán về Nami ưu tú trước kia. Dù đã được cấy ghép mắt trái, đã tháo băng, địa vị của tôi trong lớp vẫn không thay đổi. Bé Na hồi trước rất giỏi ăn nói và biết khuấy động để mọi người vui vẻ, khác hẳn với cậu bây giờ. Nghe như không phải tớ vậy. Đúng thật, cứ như là một người khác ấy, tài giỏi hơn cậu nhiều. Trong giờ thể dục, lớp mình thua bóng chuyền là tội cậu đấy. Phải như bé Na trước kia thì đã xỉa bóng bơm bớp giành chiến thắng về rồi. Trên sân bóng chuyền, tôi đã nếm trải cảm giác bị bỏ rơi. Tôi mắc lỡ liên tục, rốt cuộc không ai chuyền bóng cho tôi nữa. Mọi người trong đội nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét, chẳng có nơi nào chịu chứa chấp tôi. Lớp học ồn ào quá, đến giờ nghỉ rồi, âm thanh xôn xao vui vẻ. Tôi ngồi một mình ở bàn, chờ tiết học tiếp theo. Giải lao là lúc nhàm chán nhất, cũng là lúc tôi thấy mình thảm hại nhất. Tôi nhắm mắt, nhớ về giấc mơ trong phòng bệnh. Về cô bé đã mỉm cười với mình, trái tim tôi chợt bình yên hơn. Như thể có người nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, tay một kẻ bị vứt bỏ trong bóng tối này. Mỗi khi mình cô đơn, hồi tưởng giấc mơ ấy là cách để tôi tìm đến thanh bình. Rốt cuộc cô bé đó là gì? Đơn thuần là một giấc mơ ư? Từ ngày tỉnh dậy trong bệnh viện, biến thành cái tôi tệ hại bây giờ, tôi chưa từng mơ dù chỉ một lần. Nếu mơ là cách người ta tổ chức lại ký ức, thì có lẽ cô bé đó là một mảnh trong quá khứ của tôi. Tôi hỏi mẹ, mẹ có biết cô bé nào tóc dài cùng xích đu ở nơi rừng có bao quanh không ạ? Không biết, mẹ lắc đầu. Tiếc quá, giá như tìm lại được ký ức, tôi bây giờ sẽ biến mất, sẽ quay lại là Nami được mọi người yêu quý. Tan học về, tôi mơ giấc mơ thứ hai tại nhà ga. Bây giờ tôi đang đứng ở sân ga đợi tàu, vừa đá ngón chân vừa gờ ống trượt màu vàng trên nền gạch, vừa nhìn hai đường ray song song. Xung quanh cũng có rất nhiều học sinh tan học về. Một nhóm con trai cấp 3 cười nói đi ngang qua tôi. Khi tiếng cười vang to hơn, tôi sợ hãi không biết có phải họ đang cười mình hay không. Mất một lúc tàu mới đến nơi, mắt trái ấm lên. Tôi đang cho rằng đó chỉ là tưởng tượng thì hơi ấm rõ rệt dần. Các mạch máu trong mắt bắt đầu co bóp, khiến tôi bất thần tự hỏi phải chăng trong hốc mắt trái của mình là một quả tim. Tôi dừng mọi cử động, tập trung tinh thần theo dõi động tĩnh. Ánh nhìn của tôi vẫn gắn chặt vào đường ray. Ban nãy trên thanh ray còn lấp lánh ánh thép, nhưng bây giờ nó đã khuất dạng dưới một lớp gỉ nâu cũ kỹ. Là mơ, tôi tin chắc như vậy và nhắm nghiền mắt lại. Từ kinh nghiệm hồi ở phòng bệnh, tôi biết rằng nhắm mắt sẽ khiến mơ rõ nét hơn. Đường ray dần dần trượt xuống lòng đất. Lại như thế, tôi đang từ từ ngước mắt lên, nhưng khung cảnh trước mặt tôi không phải sân ga tắm mình trong ánh hoàng hôn nữa, mà là một cánh rừng khổng lồ lấp đầy tầm mắt. Phủ kín mặt đất là thảm cỏ xanh lục. Một to tàu điện bỏ hoang chìm lúc phân nửa vào cây cối trong rừng. Từ hình dáng to tàu, tôi tạm đoán đây là một mẫu tàu điện đã hoàn thành nhiệm vụ từ lâu năm lắm rồi. Khung cửa sổ méo mó, kính không còn khớp, cỏ mọc đầy trên nóc. Toa tàu bất động như đã biến thành một phần của khu rừng. Ánh mặt trời phản chiếu trên thảm thực vật, có lẽ đang là mùa hè. Khung cảnh đẹp đến mức tôi phải nín thở. Tôi không có ký ức chiêm ngưỡng rừng sâu hay đường chân trời bất tận. Tôi không nhớ mình đã nhìn thấy gì trong 17 năm qua. Thế nên cảnh tượng này mới mẻ biết bao, in hằn trong tâm trí như tờ giấy trắng của tôi. Đó là một giấc mơ trong mờ. Tôi mở mắt phải, ngoái cổ nhìn quanh. Hình như không ai khác trông thấy đường ray gỉ sét. Mắt phải của tôi nhìn thấy một nhân viên công sở đang đọc báo. Tôi di chuyển tầm nhìn ngang dọc, hình ảnh toa tàu trong mắt vẫn không thay đổi. Dù ngẩng lên hay quay ra sao, toa tàu luôn án ngữ trước mặt tôi. Mắt trái và mắt phải như đang ở hai nơi khác nhau. Đột nhiên tôi thấy lố nhố bóng mấy đứa trẻ bên cửa sổ toa tàu. Đó là sân chơi của bọn chúng sao? Còn có đứa cầm cành cây rầm rập đưa vào thân tàu. Tôi không nghe được âm thanh gì, chỉ có hình ảnh thôi, nhưng lại cảm giác như nghe được cả tiếng gió và tiếng côn trùng. Cảnh vật trong mắt lại chao đảo, rung lắc lên xuống theo một nhịp điệu nhất định. Tôi đang đứng yên trên sân ga này thôi, nhưng tưởng chừng mình đang bước đi, cảm giác thăng bằng bị rối loạn. Tôi chú ý để không ngã khỏi sân ga. Con tàu trong mơ lớn dần, lại gần tôi hơn. Những đứa trẻ đưa mắt về phía tôi. Góc nhìn của tôi thấp quá. Tôi nhận ra trong giấc mơ này, mình cũng là một đứa trẻ. Tôi dừng lại ở quãng giữa bên hông con tàu, nhìn lên cửa sổ. Với một đứa trẻ con như tôi lúc này, to tàu thật to lớn và đáng sợ. Chỉ có mấy chỗ hiếm hoi chưa tróc sơn trên bề mặt tàu là không bám đầy gỉ sét. Những đứa trẻ có vẻ ngang tàn ấy nhìn xuống qua khung cửa sổ. Một bàn tay nhỏ bé vươn ra từ dưới bên phải giấc mơ. Tôi hiểu đó là bàn tay của chính mình, được nhìn qua mắt trái. Bàn tay bé xíu của trẻ con. Tôi đưa tay về phía cửa sổ, nhưng vì khung cửa trở nên cao nên tất nhiên tôi không với tới. Một khuôn mặt thoáng thò ra khỏi cửa sổ. Bẵng một lúc, nó lại xuất hiện, ném một hòn đá nhỏ vào tôi. Trên sân ga tôi bất giác á một tiếng. Người đàn ông đứng bên cạnh giật mình quay sang nhìn. Trong mơ, đứa bé trai ném vào tôi một cành cây nãy giờ dùng để đạp thành toa tàu. Tôi vội đưa cánh tay trẻ con lên che mặt. Rồi tôi nhận ra mình đang làm đúng như thế trên sân ga ngoài hiện thực. Con tàu lướt qua đường ray đến bến. Giấc mơ kết thúc và mắt trái tôi trở lại bình thường. Về đến nhà, tôi chép ra giấy những cảnh nhìn thấy trong mơ ở ga tàu. Tôi bổ sung vài hình vẽ cơ bản, miêu tả địa điểm của lũ trẻ con. Còn chú thích là mơ ở đâu, vào lúc nào nữa. Tôi có linh cảm, mai này mình sẽ gặp lại những giấc mơ tương tự. Lần đầu tiên là cô bé trên xích đu. Lần thứ hai là to tàu hòa vào rừng cây. Tôi không biết các lần tới là gì. Biết đâu, đó chính là ký ức, nhìn thấy trên phim chẳng hạn. Phần 2 mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.